em sẽ nhờ vả đến anh. Tuy nhiên, riêng trong lĩnh vực gọi hồn thì, im miệng và để em tập trung vào việc. Derek ngồi xếp bằng. Lúc nói chuyện lũ dơi, em bảo mình có thể triệu gọi một hồn ma mà không cần thấy mặt, vậy đó là loại gọi hồn chung chung thôi. Em nên bắt đầu bằng một hồn ma cụ thể. Như thế ta sẽ biết khi gọi hồn một người, em có đồng thời gọi luôn hồn mấy con thú gần đó về hay không, hiểu rồi, em sẽ bắt đầu với Lim. Theo ý tôi, nếu giả sử tất cả những chuyện chúng tôi đang trải qua đây mang tính chất khoa học thì tôi nên dùng vài biện pháp kiểm soát. Tôi sẽ sử dụng mức sức mạnh thấp nhất chỉ để gọi khẽ trong tâm tưởng, Lim, cậu có đó không? Tôi vừa làm vừa để ý con chim. Không thấy Lim phản hồi. Tôi lại hình dung ra Ly và thầm gọi bạn, vẫn không thấy, tôi tưởng tượng mình đang lôi Ly lại đây. Chẳng thấy gì. Cố thêm chút nữa, tôi vẫn tập trung vào hình ảnh Ly hiện ra trong đầu mình. Tôi vừa để mắt đến con chim vừa tiếp tục nhìn xung quanh, hy vọng thấy có dấu hiệu của Ly, em nên cố đến mức nào, tôi hỏi ý Derek, cứ cố hết sức đi em. Anh không có ý đó. Tất nhiên những đề tài loại ấy chẳng có gì sai. Nhưng người đoạt giải nhất dùng số liệu giả. Hắn giành chiến thắng chỉ vì cái tiếng bảo vệ môi trường. Tôi có thể bắt xác chết trong nghĩa trang cách đấy 2 dặm phải sống dậy, chắc chắn là ả nói quá rồi, chưa kể là, cố ở mức em vẫn thấy thoải mái, thấy tôi ngần ngừ, Derek khuyến khích. Còn nếu muốn cố hơn thế, ta hãy để lần khác, tôi cố thêm một chút, rồi một chút nữa, kiểm tra con chim xong, tôi lại nhắm nghiền mắt, đúng lúc đó, Derek kêu lên, ngừng lại, tôi mở bừng mắt. Cánh con chim vừa động đậy, tôi vội chạy lại xem, chắc tại bọn dòi đấy, Derek nói. Em làm tiếp đi, Derek đứng dậy, cầm cành cây và bước đến chỗ con chim. Đang đi, anh bất thần ngẩng phát lên, mắt nheo lại, hai cánh mũi động đậy, đơ, một tiếng, rắc, từ xa vọng lại cắt ngang lời tôi. Derek nhào tới, quật ngã tôi bằng một động tác chùi bóng. Tôi đổ vật xuống. Có cái gì đó sượt mạnh qua cánh tay tôi, đoạn gần vai. Ngay phía trên vết thương còn băng trắng xóa, khi hai đứa ngã sỏng xoài, nó cắp, phập, xuống đất, ngay sau lưng chúng tôi. Đất mùn bị cày tung, văng lên cao. Derek nhổm lên ngay nhưng vẫn đè lên người tôi. Như một tấm lá chắn, hoặc anh muốn ngăn không cho tôi nhúc nhích thì đúng hơn. Anh ngoái nhìn ra sau, em có sao không? Lúc quay sang tôi, hai cánh mũi anh lại phập phồng. Em bị thương kìa, anh giật tay áo tôi. Tay áo bị thủng một lỗ, đúng chỗ có nếp gấp, chắc họ bắn phi tiêu tẩm thuốc mê đấy, nó sượt qua tay áo em. Rơi phía đằng kia, tôi chưa nói hết câu, Derek đã tìm ra chỗ ấy, sau giây lát xới đất tìm kiếm, thứ anh tìm được hóa ra không phải một mũi phi tiêu tẩm thuốc mê, chương 40, khi Derek giơ viên đạn lên. Tim tôi ngừng đập, hít một hơi thật sâu, tôi gạt ngay mọi ý nghĩ về hội Edison. Ta đang ở trên khu đất của chú Andrew phải không? Thế là của mấy tay thợ săn, lại gật, lăn người sang một bên, Derek quan sát khu rừng. Xung quanh im lặng như tờ, bò theo lối đó, anh nói nhỏ, chui vào nấp trong bụi cây tùm hơn ấy, anh sẽ ra đó xem, đạn bay tới tấp đến vạt cỏ mọc cao ngay dưới chân hai đứa. Một lần nữa, Derek lại nhào lên người tôi và quát khẽ, nằm yên, làm như tôi có quyền quyết định trong lúc một anh chàng nặng gần cả tạ đè sấp trên người mình không bằng. Tiếng kêu quang quát rùng rợn chợt vang khắp khu rừng vắng. Chúng tôi nhìn xuống thì thấy con chim chết chấp chới động đậy, hai cánh đập liên hồi trên đất, có thể nói tôi có phần hơi đắc ý vì không chỉ mình tôi vừa bị giật mình, Derek vội nhõm lên khỏi người tôi. Phóng thích, em biết rồi, tôi lồng cồn bò sang mé bên kia khoảng đất trống, cách con chim đủ xa để khỏi phải lo nó sẽ bất thần nhảy lên người tôi, nghe gì không, giữa tiếng kêu rít the thé của con chim, một giọng nói vang lên. Mặc cho tiếng chim kêu thảm thiết, tôi cố bắt mình phải tập trung vào việc phóng thích linh hồn của nó. Nhưng tôi chỉ nghĩ được mỗi một câu bắt nó im đi. Bắt nó im đi. Lại có tiếng súng nổ. Chúng tôi nằm rạp xuống đất, một viên đạn bay vèo qua đầu chúng tôi, găm vào gốc cây phía sau khiến vỏ cây văng tứ tung, vẫn nằm sấp. Tôi nhắm nghiền mắt, Derek nắm lấy cánh tay tôi, em đang cố đây, tôi nói, chỉ cần chờ em, bỏ thôi. Chạy đi đã, anh đẩy mạnh tôi lên phía trước rồi chúi đầu chạy thật nhanh. Con chim phía sau vẫn kêu inh ỏi, át tiếng bước chân của chúng tôi. Lúc nó ngừng kêu, chúng tôi cũng ngừng chạy. Tôi nghe có thứ gì đó chuyển động dưới tán cây, là con chim chết hay bọn người truy đuổi. Tôi không phân biệt được. Con chim lại cất tiếng kêu biểu lộ cơn kinh hãi khiến tôi nổi da gà, nhắm mắt lại. Tôi cố gắng phóng thích cho nó, bây giờ chưa được đâu, Derek bảo, anh dẫn tôi đi xa thêm, đến chỗ có nhiều bụi cây mọc san sát, chúng tôi cố chui sâu vào giữa và nép mình thật thấp, tiếng chim kêu nhỏ dần, nhưng thoạt nghe tôi cũng biết được nó đang di chuyển, cái gì, giọng đàn ông bị cắt ngang bởi tiếng bụp. Bất cứ ai từng xem phim hình sự đều biết đó là tiếng súng giảm thanh. Tôi dám chắc người ta không chế tạo bộ phận giảm thanh cho súng săn, còn thợ săn cũng không mang theo súng lục. Con chim kêu ầm ĩ hơn. Tiếng đàn ông mắng chửi cũng to hơn ban nãy, thêm hai phát giảm thanh và một tiếng rắc, như thế hắn cũng thử cả súng săn nữa. Tiếng chim kêu thảm thiết tắt ngấm, thay vào đó chỉ có tiếng ồng ọc ghê rợn, chúa ơi, con gì thế này? Tao đã bắn bay đầu nó, vậy mà nó vẫn sống, một gã khác cười khùng khục, chà. Từng ấy là đủ để giải đáp thắc mắc cho bọn mình phải không mày? Con bé nhà Sander đã tìm thấy mấy thằng nhãi rồi đó, tôi liếc sang Derek nhưng anh vẫn đăm đăm nhìn về hướng phát ra giọng nói. Tôi nhắm mắt, cố tập trung vào con chim. Lát sau, âm thanh thê lương kia cũng im hẳn, lại có tiếng rọt rẹt, nhắm nghiền mắt, tôi tin chắc cuối cùng mình vẫn chưa phóng thích xong linh hồn con chim nọ, nhưng hóa ra đó là tiếng bộ đàm. Derek căng tai lắng nghe, còn tôi cũng nghe tiếng được tiếng mất. Tuy nhiên, bấy nhiêu thông tin cũng đủ cho tôi biết bọn người kia đúng là nhân viên an ninh của Edison, họ tìm ra chúng tôi. Và lần này, họ không buồn dùng phi tiêu tẩm thuốc mê nữa, sao họ phải nhọc công chứ? Chúng tôi vốn là bốn đối tượng thí nghiệm nguy hiểm đã hai lần để biện minh cho cái việc từ lâu họ rất muốn làm, khỏi cần phục hồi chi sức, chỉ cần loại bỏ chúng tôi khỏi nghiên cứu của họ là xong. Chỉ có một người luôn đấu tranh nhằm giành mạng sống cho tôi, dì Loren. Kẻ đã phản bội họ. Trừ khử và chôn xác chúng tôi ở một nơi xa Buffalo như nơi này dễ cho bọn họ hơn rất nhiều, Simon. Tôi nói trong hơi thở hào hĩnh, ta phải báo cho cậu ấy và, anh biết, nhưng họ chặn đường về nhà rồi, ta sẽ đi vòng vậy, nhưng ta không thể quay về căn nhà đó. Nếu đã ra đây có nghĩa họ phải ghé qua nhà trước rồi, Derek nghiến răng, tầm mắt hướng về phía khác, dù thế, chắc mình vẫn phải thử xem sao chứ. Tôi không bỏ cuộc, thôi được. Nếu ta cẩn thận một chút, không, em nói đúng, Derek ngăn tôi lại, để anh đi. Em cứ đợi ở đây, thấy Derek lập tức bò đi, tôi vội túm lấy lưng áo anh. Anh không thế, anh cần báo cho Simon hay, vậy em cũng đi, đừng, em ở lại. Vừa định quay đi. Derek lại ngập ngừng. Tốt hơn hết em hãy đi xa nơi này, cách đây nửa dặm về hướng bắc có đường đi. Anh chỉ tay. Dễ thấy lắm, đường dễ đi. Hồi trước anh và Simon toàn đi theo lối đó. Hễ thấy hiệu lệnh thì em chạy ngay nhé. Chạy ra đường rồi tìm chỗ trốn, anh sẽ ra đó tìm em, rồi anh quay lưng rời đi. Dù không muốn nhưng tôi biết có cãi cũng vô ích, không gì có thể cản Derek quay về tìm Simon. Còn nữa, anh không cho tôi đi cùng cũng phải, có tôi chỉ khiến Derek phải lo bảo vệ thêm một người, tốt nhất là ngồi đây chờ hiệu lệnh của anh, tiếng huýt sáo lanh lảnh của Derek xuyên thủng màn đêm. Sau đó anh huýt thêm lần nữa. Đến lần thứ ba, tôi mới hiểu hiệu lệnh của Derek không chỉ dành cho riêng mình mà còn cho cả Simon. Anh đang đánh độ đủ sức đánh thức tất cả mọi người, đồng thời chỉ điểm cho đội nhân viên an ninh chính xác nơi. Đến đây tôi tá hỏa, không còn nghĩ tiếp được nữa, rồi tôi bắt đầu mắng chửi Derek, gọi anh bằng mọi cái tên mà mình có thể nhớ ra, bao gồm cả những từ ngữ tôi còn không hiểu là gì. Derek biết tiếng huýt sáo của mình đủ khiến cả đội an ninh của Edison chú ý tới, chính vì thế anh mới huýt ầm ĩ chứ không ký. N đáo ném sỏi lên cửa phòng ngủ của Simon. Anh cố tình khiến họ chú ý đến mình để tôi và Simon tranh thủ thời cơ chạy thoát. Tôi muốn gào lên mắng anh cho hả? Bọn người kia có đầy đủ súng ống. Súng bắn ra đạn thật đàng hoàng. Và họ không chùng tay khi bóp cò. Nếu họ mắc mưu Derek, anh ấy sẽ bình an vô sự. Derek cho mày cơ hội sống. Tận dụng ngay đi chứ. Chạy đi, tôi ép mình phải lao ra khỏi bụi cây và chạy trong tư thế cúi lom khom. Cứ thế, tôi nhắm chỗ đường quang mà tiến tới, tránh xa nơi có tiếng xì xào dưới tán cây. Chợt nghe tiếng bước chân rầm rập, tôi giao giác nhìn quanh tìm chỗ nấp nhưng không có. Tôi đành nằm bẹp xuống đất. Cách tôi chừng 3 mét có hai bóng người vừa vụt qua. Từ đầu đến chân hai người này vẫn trang phục giả chiến, trông như lính bắn tỉa trong quân đội vậy, ngay cả mũ đội cũng có lưới rủ xuống che kín mặt, có tiếng bộ đàm xè xè trước khi một giọng đàn ông truyền đến, đội Bravo đâu, một trong hai người là phụ nữ, trả lời, gã kia nói tiếp, thằng nhãi đằng này, định đi về hướng đông. Chúng tôi sẽ đón lỏng, thình lình từ máy bộ đàm có tiếng súng nổ vang khiến tôi đứng tim. Cả tiếng cành cây gãy răng rắc cũng được truyền qua sóng radio. Hạ được nó chưa? Người phụ nữ hỏi, chưa biết, đội còn Charlie vừa bắn, về đây tắt ngay. Bộ đàm đi. Súng lại nổ giòn, lần này tiếng nổ nghe xa hơn ban nãy, tôi dám chắc tim mình đập mạnh đến nỗi hai người kia cũng nghe thấy, nhưng họ vẫn cắm cúi đi về hướng có tiếng súng. Hướng có Derek, Bravo, Charlie. Tôi xem nhiều phim chiến tranh rồi, chỉ cần nghe thấy bấy nhiêu cũng đủ hiểu họ có ít nhất 3 cặp, 6 nhân viên an ninh trang bị tận răng. Đủ để bao vây Derek và, cứ đi tiếp đi. Anh ấy sẽ tìm được đường thoát thôi. Derek mạnh lắm, nhớ chưa nào, không có sức mạnh nào trong số đó có thể giúp Derek đánh lại 6 tên đặc vụ. Không có khả năng nào có thể ngăn một viên đạn, chờ bóng hai tên đặc vụ khuất hẳn. Tôi ngó qua những ngọn cây một lượt, nhờ mấy mùa hè cắm trại cùng đội kịch, chúng tôi đã học được kỹ năng sống sót khi gặp nguy hiểm. Trong các cuộc thi thể thao, hầu hết tôi là đứa về bếp. Nhưng có một cuộc thi cho thấy đôi khi nhỏ con cũng là một lợi thế, thế là trên kệ nhà tôi có thêm vài chiếc cúp thể dục dụng cụ, phóng như bay đến gốc cây gần nhất có nhiều cành thấp la đà, tôi thử kéo một cành. Nếu Derek đu lên đó, cành sẽ gãy và anh sẽ ngã ngửa xuống đất ngay lập tức, nhưng tôi trèo lên dễ dàng và truyền ngay sang cành khác chắc hơn. Cành cây kia không hề hấn gì, chỉ khe khẽ kêu lên phàn nàn, tôi trèo lên cao mãi cho đến khi tin chắc rằng xung quanh mình là tầng lá non. Sau đó, tôi lẫn vào một vị trí an toàn và huýt sáo, tiếng huýt sáo của tôi nhỏ nhí, thế nào cũng làm Derek trợn mắt cho xem, sao mày nghĩ họ có thể nghe thấy tiếng mày, tôi lại huýt sáo thêm lần nữa, và nếu có nghe được chăng nữa. Sao họ phải bận tâm đến mày? Họ đã biết chỗ Derek. Họ sẽ không tha cho anh ấy đâu, tiếng bút nặng trịch của hai tiếng tên vừa đi khỏi bàn chợt dừng lại. Sau đó là tiếng bước chân quay về chỗ tôi, giờ thì mày làm gì đây? Nghĩ nhanh đi kẻo, tôi suỵt thầm, bắt tiếng nói nội tâm phải im. Rồi tôi huýt sáo thêm lần nữa, lần này nhỏ hơn, cốt đế biết chắc họ có nghe thấy tôi, tiếng máy bộ đàm rọt rẹt kích hoạt, Alpha đâu? Bravo đây. Hình như chúng tôi nghe tiếng con bé nhà Sander. Con bé đang cố liên lạc với Suya. Các anh bắt được thằng nhóc chưa vậy? Tôi căng tai nghe tiếp phản hồi nhưng không tài nào nghe được bên kia nói gì. Nếu bắt được con bé, chúng tôi sẽ lập tức sang đó chi viện cho các anh, thế có nghĩa họ vẫn chưa bắt được Derek, hoặc anh đã bị bắt, họ chỉ cần người hỗ trợ để trấn áp anh thôi, có tiếng nói phát ra từ bộ đàm, nhưng khó nghe quá. Người phụ nữ tắt máy và quay sang đồng bọn, họ muốn anh quay về hỗ trợ xử lý thằng bé. Đối phó với con bé nhà Sander chỉ cần mình tôi là đủ, chà, trò nghi binh của mày không mấy hiệu quả nhỉ, gã đặc vụ bỏ đi. Tôi ngồi im thinh thít cho đến khi mụ kia rảo quanh tìm kiếm. Mụ đi qua gốc cây có tôi ngồi trên chừng gần 3-4 mét và bước tiếp, chờ đến lúc biết chắc mụ sẽ không trở lại. Tôi mới đạp mạnh vào thân cây, mụ xoay người lại, cứ đứng đó một lúc, tay hơ đèn pin trọn một vòng. Tôi định bụng nếu mụ bỏ đi thì sẽ đạp thêm cái nữa, nhưng mụ đã thận trọng di chuyển rất chậm về phía tôi, đồng thời chiếu đèn khắp mặt đất, hễ đến gần một bụi cây hay vạt cỏ mọc cao, mụ lại dừng bước ngó nghiêng. Khi mụ bước đến dưới tán cây tôi đang nấp, tôi giữ chắc cành cây và chuyển sang tư thế nằm tì người trên ấy. Chẳng may bàn chân ban nãy tôi vừa thực hiện cú đá khẽ đạp phải thân cây. Một miếng vỏ cây tróc ra, rơi ngay chân người phụ nữ, mụ chỉ đèn xin đừng, ánh đèn pin loang loáng vung lên rọi thẳng vào tán cây, tôi thả người rơi tự do. Không hề nghĩ đến việc nhảy lên đầu một người to gấp đôi mình, lại trang bị đầy đủ súng ống là ngu ngốc đến nhường nào, tôi chỉ buông tay. Từ cành cây lao xuống, trong lúc tiếng nói nội tâm gào lên mày làm cái gì thế hả? Bằng thứ ngôn ngữ không thể nói là lịch sự, tôi rơi trúng người mụ nhân viên an ninh. Cả hai cùng lăn kềnh, nhưng cũng may là mụ nằm dưới, hứng trọn lấy cú ngã của tôi. Tôi nhảy dựng lên. Lờ đi chuyện mình mẩy đau như dần, tôi rút dao và, mụ nằm bất động dưới gốc cây, đầu cách thân cây chỉ vài phân. Dù mặt mụ bị che bởi tấm lưới che mặt gắn với mũ đội, tôi vẫn có thể nhìn xuyên qua đó và thấy mắt mụ nhắm nghiền, miệng há hốc, nhất định mụ đã va phải cái cây và ngất đi. Cưỡng lại thôi thúc muốn lao đến kiểm tra xem mụ ngất thật chưa, tôi chỉ nhặt máy bộ đàm rồi quay sang tìm súng. Chẳng thấy đâu cả. Súng săn không, súng lục cũng không có nốt, hoặc tôi không nhìn thấy chúng. Tôi nhìn kỹ xung quanh để xem mụ có đánh rơi không. Chẳng có gì, hoặc đồng bọn của mụ đã mang đi, hoặc mụ giấu dưới áo khoác, tôi ngần ngừ, định lục tìm nhưng lại sợ làm mụ tỉnh dậy mất, nhìn thêm một lần cuối, tôi vơ vội đèn pin văng gần đó và co cẳng chạy biến. Chương 41, cờ hờ an, tôi đang chạy về hướng Derek chỉ ban nãy, vậy là cả mấy đội nhân viên an ninh phải ở phía sau. Nhưng mới chạy qua chưa đầy một phút, tôi lại nghe tiếng bốp rầm rập, ngồi thụp xuống, tôi tìm cách giấu máy bộ đàm. Tôi vặn âm lượng xuống mức thấp nhất, dù lúc tôi nhặt được nó đến giờ, bộ đàm hoàn toàn im bặt, bò vào dãy bụi cây gần nhất, chuyển tôi song nằm song sấp với xuống. Hướng tôi đang chạy nên tôi không nghe ra là họ đang đến gần hay lùi xa, nguyên một đội nhân viên an ninh lại có thế bắt hụt bốn đứa nhãi trong vạt rừng chưa đến 20 mẫu, một gã lên tiếng. Ngài Davidov sẽ không vui đâu, một giọng đàn ông khác trả lời, nếu ta gặp may, ông ấy sẽ không bao giờ phát hiện ra. Từ giờ đến khi trời sáng, ta còn một tiếng đồng hồ nữa, dư thời gian ấy chứ. Chúng có thể đi được bao xa nào, vừa đi vừa nói chuyện, cả giọng nói và tiếng bước chân của họ đều xa dần. Khi họ đi hẳn, tôi định bò ra nhưng lại lưỡng lự. Nếu bốn người chúng tôi đều đã ra ngoài hết rồi, tôi nên tìm chỗ nấp hay nên đi tìm họ? Hừng, nếu mày đến đúng chỗ ấn nấp Derek bảo, mày sẽ không lo về chuyện đi tìm họ. Tự họ sẽ tìm đến mày, ngộ nhỡ họ cần tôi giúp thì sao? Chỉ tình cờ đánh ngất một phụ nữ mà mày tưởng mày trở thành người hùng Rambo ư, tìm cho mình một nơi an toàn nghe có vẻ hèn nhát, nhưng tiếng nói nội tâm trong tôi có lý, nếu Derek muốn tôi đến đó, tôi nên đi ngay để kịp gặp anh. Nhưng tôi có cảm giác mình giống giống Rambo thật, một tay lăm lăm dao bấm, tay kia cầm bộ đàm, đèn pin dắt ngang thắt lưng, khi tôi thận trọng nhích từng bước trong khu rừng rậm rạp, phải, miễn là mày không vấp và ngã đè lên mũi dao của chính mình, tôi gấp ngay lưỡi dao lại, clo. Một giọng phụ nữ khẽ khàn, vội quay ngoắt lại, tôi trượt chân trên đất mềm, sorry đấy à, tôi nheo mắt nhìn vào bóng đêm. Rừng tối đến nỗi mắt tôi không phân biệt được đâu là cây, đâu là bụi rậm, và đâu là người. Vừa chạm tay vào đèn pin, tôi đã vội rụt lại, đành cố phân biệt những hình thù đen ngòm trước mặt vậy, sorry, suýt làm tôi sởn cả tóc gáy, dì Loren, im lặng nào, cứ đi theo là được. Tôi thoáng thấy bóng người trông cũng mơ mơ hồ hồ như giọng nói vừa rồi, tôi chỉ nhìn ra được mỗi lưng áo sơ mi nhàn nhạt sáng lên phía trước, tôi không nhúc nhích. Tiếng nói nghe giống dì Loren, hình dáng cũng tầm như dì nhưng tôi không dám chắc, tôi sẽ không như đứa trẻ lên ba lập tức chạy vội theo dù trong lòng chắc mẩm mình đang lao vào cạm bẫy. Rút đèn pin, tôi bật lên nhìn nhưng người kia liên tục len lỏi giữa những thân cây, khiến tôi không thể nhìn tỏ gì hơn ngoài dáng người và mảng lưng áo. Lát sau, người nọ ngoái lại. Tôi kịp thấy khuôn mặt trông nghiêng cùng lọn tóc vàng phất phơ, tuy không rõ nét nhưng cũng đủ cho linh tính của tôi khẳng định đúng là gì ấy. Sau cái vẫy tay giục tôi đi thật nhanh, người nọ rẽ vào góc rừng sâu hơn. Dù có linh tính tốt, tôi vẫn thận trọng đi theo. Tôi vừa chạy qua vạt cây bụi thì một bóng người lao đến, trước khi tôi đổ kềnh, người kia đỡ kịp, một bàn tay bịt nhanh miệng tôi, chặn đứng tiếng kêu hốt hoảng. Là anh đây, Derek nói khẽ. Anh đang định kéo tôi vào bụi cây thì tôi vùng ra, dì Loren, tôi bảo anh. Em vừa nhìn thấy dì Loren, Derek nhìn tôi như thế anh vừa nghe nhầm, là dì em đó. Dì ấy cũng đến đây. Dì ấy. Tôi chỉ về hướng dì mình đã đi khuất, em đang đi theo dì, anh không thấy ai cả, dì ấy mặc áo màu sáng mà. Dì vừa chạy qua, lo, anh đứng ngay đây từ nãy đến giờ. Anh còn thấy cả em đi tới nữa, làm gì có ai chạy. Anh im bặt, chợt hiểu ra rằng, nếu tôi nhìn thấy, còn anh thì không. Ngực tôi thắt lại, không, đó chỉ là ảo giác, Derek nói nhanh. Một dạng bùa bẫy, hồi đó cha bọn anh hay làm thế lắm, rồi thì. Thật anh đấy, xoa xoa tôi trên đã miệng băn và quả khoăn anh, giờ lại nghe anh nói vậy, lẽ ra những gì tôi từng nghi ngờ sẽ được khẳng định, nhưng tôi không thể gạt đi ý nghĩ, đó là hồn ma. Tôi vừa trông thấy hồn ma của dì Loren. Khu rừng trước mắt tôi trở nên nhập nhòa, và nếu không có cánh tay của Derek dìu đỡ, chắc tôi không thể đứng vững được, Clo. Chỉ là bùa chú thôi mà. Với lại trời tối thế này em không nhìn rõ đâu, cái gì anh nói cũng đúng. 100% đúng. Thế nhưng, tôi xua ý nghĩ kia và đứng thẳng lại. Vùng khỏi vòng tay anh. Thấy Derek ngần ngừ mãi rồi mới buông, tư thế sẵn sàng chuẩn bị đỡ nếu tôi lại ngã khuỵu, tôi bèn bước hẳn sang bên. Em không sao. Giờ anh định thế nào, ta sẽ đợi ở đây. Có tiếng bước chân vọng đến, chúng tôi bèn chui nhanh vào bụi nấp, ánh đèn pin lướt qua rừng cây như tìm kiếm. Tôi biết thế nào bọn nhóc cũng trở lại đây. Một giọng đàn ông bảo, tôi vừa nghe tiếng chúng xong, Derek và tôi không dám nhúc nhích. Tiếng Anh thở gấp, dập dồn ngay tai tôi. Dựa lưng vào Derek. Tôi có thể nghe tiếng tim anh đập thình thịch. Ánh đèn pin sáng lóa tiến đến ngày một gần, xuyên thủng màn đêm dày đặc, ánh sáng lướt qua bụi cây bọn tôi đang nấp, sau đó ngừng hẳn, quay lại và chiếu thẳng vào mặt chúng tôi. Này hai nhóc, ra đây ngay, tôi chỉ thấy bóng người mờ mờ sau ánh đèn chói lóa, bước ra đi, người kia lại ra lệnh, hơi thở của Derek bóng chảy bên tai tôi. Khi nào anh bảo chạy, nhớ chạy nhé. Rồi anh nói lớn, bỏ súng xuống đi. Chúng tôi sẽ ra ngay, bỏ súng xuống rồi đó, với ánh đèn chói gắt rọi thẳng vào mắt. Còn gã kia thì trốn sau quần sáng đó, tôi không thể biết chắc gã có nói thật không, gã giơ tay bên kia lên, lắc lắc, thấy chưa, không có súng nhé. Gã đổ vật ra trước giờ như thì... thế bị xô mạnh từ phía sau. Đèn pin văng xuống đất, ánh đèn loang loáng chiếu trên không. Derek vọt qua trước mặt tôi, nhảy lên người gã nọ đúng lúc gã định quơ quào ngóc đầu dậy, từ phía sau gã, Simon bước lên, tay giơ ra trước, sẵn sàng tung thêm bùa đẩy lùi, chạy đi, Derek giữ chặt lấy gã đàn ông đang vùng vẫy, thấy Simon và tôi ngần ngừ, anh gầm lên, chạy mau, vừa cắm đầu chạy chúng tôi vừa ngoái cổ lại nhìn, tuy có nghe tiếng chống cự, nhưng cuộc vật lộn nhanh chóng đi đến hồi kết. Chúng tôi mới chạy được một quãng, Derek đã bắt kịp hai đứa chạy chậm lại thì bị anh thúc vào lưng. Bắt chạy tiếp, ánh trăng xuyên qua tán cây đủ sáng để soi đường cho chúng tôi đi, Tori đâu? Tôi quay sang Simon hỏi, bọn tớ mỗi đứa chạy một hướng. Tori, Derek ra hiệu bảo hai đứa bọn tôi im lặng. Chúng tôi cứ chạy như thế cho đến khi thấy ánh đèn từ trong nhà hắt ra thấp thoáng sau rặng cây. Nhất định là sắp đến con đường nhỏ đằng sau nhà. Mới chạy thêm được vài bước, Derek đã huýt mạnh vào xương bả vai sau lưng tôi và Simon. Làm hai đứa đều ngã nhào, Derek cũng đổ người xuống, nằm giữa Simon và tôi. Hai đứa tôi vừa nhổng dậy đã bị anh ấn xuống, Simon ngẩng khuôn mặt lấm lem đất cát lên và xoa xoa hàm, này, em quý bộ răng của mình lắm đấy, tất cả đấy nhé, Derek suỵt khẽ, nhắc Simon im lặng. Anh xoay người để nằm sấp xuống, mặt quay về hướng ngược lại, chúng tôi máy móc làm y hệt, tôi dõi theo tầm mắt đang nhìn bao quát khắp khu rừng của anh, và khi anh sững lại, tôi nghe có tiếng bước chân. Derek trở nên căng thẳng. Sẵn sàng xông tới nhưng những người kia còn ở rất xa. Lúc họ dừng bước, tiếng nói chuyện cất lên lao xao. Máy bộ đàm trong túi tôi lại âm lượng, nhìn qua Derek, Simon mấp máy môi. Bộ đàm à, rồi chỉ tay về phía bọn họ, ý hỏi có phải bộ đàm của họ không, tôi gật, hay đấy, cậu ấy giơ ngón tay cái lên khen khiến tôi đỏ mặt, Derek liếc sang, gật đầu rồi hừ giọng. Tôi hiểu hành động ấy mang nghĩa là, giỏi lắm, miễn là đế đoạt lấy nó, em không làm gì ngu ngốc là được, tôi đã thấy Alpha 1, giọng gã đàn ông nhỏ nhí khiến tôi phải căng tai nghe cho rõ, Simon ra hiệu cho Derek tăng âm lượng, nhưng anh lắc đầu. Derek rất thính tai nên không cần phải mạo hiểm làm gì, anh ta ở đâu, tiếng phụ nữ vang lên từ bộ đàm, bị ngất, trông như vừa đấu vài hiệp với người sói trẻ tuổi của chúng ta, đưa anh ta về chỗ an toàn đi. Đội Delta vẫn giữ con bé nhà Enrai chứ? Tôi vội đưa mắt nhìn Derek nhưng anh đang chăm chú nghe, nét mặt không hề biểu lộ cảm xúc gì, Delta 2 giữ con bé. Chưa chắc con bé đã là mồi nhử tốt, nên tôi phái Delta 1 ra xe tải đón các sân về, đến đây, Derek không thế không chú ý. Simon quay sang tôi, tròn miệng ý bảo là chú Andrew. Tiếng nói chuyện tắt hẳn, nhưng giây lát sau, giọng người phụ nữ kia lại vọng qua bộ đàm, mụ gọi Delta 2. Có tiếng đàn ông phản hồi. Anh mang các sân về chưa? Mụ hỏi, sắp rồi đây, tốt, nhiệm vụ của anh là thuyết phục hắn khuyên bọn trẻ. Hắn có thể lừa chúng vào nhà, hắn sẽ không làm đâu, ai mong hắn tự nguyện đâu nào, người phụ nữ gắt, nhưng hiện hắn đang bị chúng ta giam lỏng, nên hắn sẽ phải nghe theo ý chúng ta thôi. Nếu hắn không chịu, bắn chết hắn cho tôi, Simon ngẩng phát lên, đôi mắt cậu ấy thẫm lại vì lo lắng. Derek ra hiểu bảo cậu im lặng để cả ba cùng nghe, giọng Delta 2 lại vang lên. Có ai mang xe đi đâu không, các sân trong xe đó. Không thấy xe, đâu cả, thế rồi hai bên cãi nhau lớn đến độ Derek phải bịt chặt loa, khiến bọn tôi càng khó nghe. Mấy phút sau, chúng hỏi nhau rằng liệu Delta 2 có đến đúng chỗ không, rằng không có ai đưa chú Andrew cùng chiếc xe đi đâu. Nhưng chẳng có lời giải thích nào đơn giản cho sự thật, con tin đã biến mất, cả xe cũng không còn. Vậy là chú Andrew bình an vô sự. Còn Tori, sau khi máy bộ đàm im tiếng, tôi hỏi, Derek không trả lời ngay, tốt hơn kỳ vọng. Tôi chỉ sợ anh vặt lại, em hỏi Tori làm gì? Hôm nọ, anh ngay lập tức bảo nếu Tori mà có ra trước xe hơi đang phóng hết tốc độ thì anh cũng chẳng quan tâm. Nhưng hôm nay, anh đã không thể làm ngơ khi biết tính mạng Tori đang gặp nguy hiểm, để anh đi lùng xem sao, Derek lên tiếng. Nếu tìm thấy Tori thì tốt quá rồi, dù sao anh không nói hết ý, tôi vẫn hiểu, giả sử không tìm thấy Tori, ta sẽ bỏ cô ta lại, nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng làm thế là đúng. Tôi không muốn Derek phải hứng đạn vì Tori. Thật đáng sợ khi phải thú nhận ý nghĩ ấy, tôi đâu có ghét Tori, thậm chí tôi chẳng còn không ưa cô ta như trước nữa. Nhưng nếu tình huống xấu đi và bắt buộc phải hy sinh một mạng chỉ để cứu cô ta, tôi không làm được, là Derek hay Simon đều không, và cả tôi đều không nốt, quyết định đó sẽ còn ám ảnh tôi mãi về sau, anh nhớ cẩn thận, với lại. Vừa định bảo, nhanh nhanh lên nhé, nhưng tôi không thể nhẫn tâm thế được, chỉ cần nghĩ đến nó cũng đủ khiến tôi kinh hãi, tôi khó nhọc nuốt xuống và lặp lại, nhớ cẩn thận, tuy nhiên Derek chưa xuất phát, mà là tôi và Simon. Anh bảo chúng tôi đi trước, để anh trông chừng phía sau. Khi chúng tôi ra đường an toàn, anh mới bắt đầu đi tìm Tori, chừng được 20 bước, một bóng người Simon rẽ vào lối đi của hai bọn Simon, tôi. Là. Chưa kịp nói hết câu, người kia đã kêu lên tối, vì trúng bùa, ông ta ngã ngửa ra đất, chú Andrew. Simon vội chạy lại, người kia đứng dậy, vừa phủi bụi vừa gượng cười, bùa đẩy lùi của cháu tiến bộ rồi đấy, tuy không cao hơn Simon là mấy nhưng dáng người chú Andrew chắc khỏe, vững vàng. Chú ấy có khuôn mặt bầu bầu và cái mũi khoằm, mái tóc cắt sát da đầu đã bạc dù chú chỉ trạc tuổi cha tôi. Trông chú như vận động viên quyền Anh đã giải nghệ, không giống hình ảnh tưởng tượng của tôi về ông chủ của một ngôi nhà nhỏ ngăn nắp và ấm cúng. Lúc nhìn sang tôi, nụ cười của chú tắt ngấm, nếp nhăn giữa hai chân mày sâu thêm. Hình như chú thấy tôi quen quen nhưng không thể nhớ ra tôi tên gì và từng gặp ở đâu. Chưa kịp hỏi, chú đã vội nhìn lên, có người đến đấy, Simon dõi theo bóng đen cao to đang lặng lẽ đến gần, là anh Derek, không, đó không phải. Chú Andrew vừa lên tiếng thì Derek xuất hiện ở khoảng rừng thưa sáng sủa, chú Andrew chớp chớp mắt lia lịa, ngó trân Derek như thế đang cố mà không thể nhận ra cậu bé chú từng quen ngày nào. Trong ánh mắt ông, đằng sau vẻ ngỡ ngàng ấn chứa một cảm xúc mạnh mẽ hơn, một thoáng lo lắng, thậm chí kinh hãi, như thế ngay lúc này, trước mặt ông không phải con trai người bạn thân mà là một người sói cao lớn, đầy sức mạnh. Ông chớp mắt. Cố che giấu nỗi sợ nhưng Derek đã kịp nhìn thấy, anh nghiến răng nhìn lãng đi, hai vai căng ra như muốn nói, sao cũng được, anh không quan tâm. Nhưng tôi biết là ngược lại mới đúng, cháu, lớn rồi, chú Andrew gượng cười một cách khó khăn. Với Derek, thà thấy chú sợ sệt còn hơn phải nhìn cảnh ấy. Lần này anh ngoảnh hẳn mặt đi, miệng lẩm bẩm, vâng, Simon khoát tay về phía tôi, để chú đoán thử. Cháu là con gái của Dian Enright phải không? Tôi lắc đầu, dạ không. Cháu là Chloe Sander ạ, tóc bạn ấy khác cơ, Simon sốt sắng. Chloe tóc vàng nhưng bọn cháu phải nhuộm vì, để sau đi, Derek quay sang chú Andrew. Họ bắt con gái cô Enright rồi, là Victoria, Andrew nhíu mày, cháu chắc không, Simon cầm máy bộ đàm từ tay tôi và chìa ra. Chloe lấy được của họ. Chúng cháu có nghe họ bảo nhau về chuyện chú trốn thoát và chuyện bắt Tori, vậy để chú đi cứu con bé. Ba đứa lên xe cả đi. Chỉ chỗ đậu xe xong, chú vội vã rời đi, để cháu đi với chú, Derek đề nghị. Cháu có thể tìm bạn ấy nhanh hơn, vừa định phản đối, nhưng chỉ cần nhìn Derek, chú Andrew cũng biết làm thế là thừa, vậy nên chú ấy nhận lấy máy bộ đàm và giục tôi với Simon sớm đến nơi an toàn. Chương 42, Simon và tôi tìm THI xe là một chiếc SUV cũ giấu trong nhà để xe một người hàng xóm, cửa trước mở toang. Một miếng kim loại nhét vào bộ phận khởi động giúp nổ máy xe mà không cần chìa khóa. Simon lúi húi xem xét, định thử nổ máy, đúng lúc đó ba người, Derek, chú Andrew và Tori từ trong rừng chạy đến, Simon và tôi giật cửa trước chiếc SUV ra rồi trèo ra sau. Derek ngồi vào ghế hành khách. Tori ngồi đằng sau với tôi, lúc chú Andrew cho xe khởi động, Simon bảo, một cuộc giải cứu chóng vánh, không cần giải cứu gì cả, Tori nói ngay. Tôi tự biết lo thân mình, Derek lào bào một câu đại loại nếu lần sau có phải liều mạng cứu Tori, anh sẽ nhớ lời cô ta vừa nói hôm nay, lúc chú Andrew chăm chú lái xe. Tôi hỏi Tori đã có chuyện gì? Hóa ra cô ta bị bắt, và trong lúc những tên khác đi lùng sục, họ cử người canh chừng cô ta.